Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 325, ngăn cách, mẫu thân, ta cùng Nhiếp huynh cũng không phải ngoại nhân. Đây bất quá là chị dâu khi nhàn hạ nhàm chán làm một chút đồ chơi nhỏ. Muội muội bất quá là nhìn một lần, có cái gì không được. Tần Hoài một mặt đến hòa giải, một mặt lại nhìn Hứa Thị một chút, giữa sân lập tức có chút lúng túng. Hứa Thị trong lòng tức giận đứa con trai này chỉ biết tình huynh đệ. Lại nhìn không ra mình muội tử dị dạng, lúc này ngay trước mặt mọi người lại không tốt nói thêm cái gì. Đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống, Tần Thục Ngọc nguyên bản thụ Hứa Thị quát tháo trong mắt doanh doanh ướt át nước mắt. Lập tức thu cái không còn một mảnh, một bên lau con mắt, một bên hút lấy cái mũi nở nụ cười, lại hướng Thôi Vi cúi chào một lễ. Cái này mới cao hứng nói, Niếp tẩu tẩu, người yên tâm, ta chỉ nhìn một cái, ta tuyệt sẽ không học trộm, cũng sẽ không nói cho người khác. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Nàng căn bản không sợ bị Tần Thục Ngọc học tới, muốn học những vật này, chỉ là thử đồ vật tỷ lệ cùng phân lượng, nắm giữ đến trong đó độ thôi kính bình cũng không phải là một hai ngày có thể học được. Nhất là một chút bơi chờ đều là do nàng điều tốt. Thôi kính bình mặc dù sẽ nướng bánh bích quy, liền bơ hắn lại học được mấy năm cũng không lớn hội. Điều ra đến bơ không phải đậm đặc, liền thanh đến không tưởng nổi, chính là lẫn vào vừa vặn, có thể tổng cũng muốn thiếu chút mùi vị. Bơ là làm bánh kem chủ yếu nhất đồ vật, không có cái này, cho dù tốt nội tình cũng phải kém hơn một cái mùi vị. Tần Thục Ngọc gặp nàng tin tưởng mình, không khỏi một bên cười đến càng thêm sán lạn. Nhìn xem Thôi Kính Bình, trong mắt lộ ra năn nỉ chị ý tới. Thôi Kính Bình nhìn nàng bộ dạng này, không khỏi cười cười, quay đầu liền hướng Thôi Vi nói. Cái kia muội muội, ta đi phòng bếp đi thôi. Bên trong đồ vật đều là có sẵn. Ngươi một mực làm liền là. Thôi Vi một bên nói đến chỗ này, một bên lại chỉ bên cạnh mình nha đầu làm cho nàng mang theo Thôi Kính Bình quá khứ. Đầu kia Hứa Thị mặc dù không tiện ngăn cản nữ nhi, nhưng trong lòng có chút không đại thống khoái, chừng bên người hai cái bà tử một chút, một bên mới miễn cưỡng cười nói, Ngọc Nhi, ta để bên người tại ma ma cùng cổ ma ma cùng ngươi đi. Ngươi ngoan ngoãn, không muốn nghịch ngợm mà đi. Tần Thục Ngọc cũng không nghĩ cái khác. Liên tục gật đầu, một bên không kịp chờ đợi dùng con mắt thúc giục Thôi Kính Bình hướng đi phòng bếp. Chờ bọn họ vừa đi, Thôi Vi cũng có chút mệt mỏi, vừa mới Hứa Thị trong lúc vô tình lộ ra đến ngạo khí làm nàng có chút không lớn nghĩ lại bồi Hứa Thị nói chuyện, nhưng làm vì chủ nhân, bên người lại không có những người khác kêu gọi, đương nhiên không có ý tứ ném đi khách nhân một người trượt. Liền chỉ có kiên trì ngồi, mà vừa mới còn chu đáo Hứa Thị không biết có phải hay không là thật lo lắng mình nữ nhi. Cũng mất tâm tư nói chuyện, trong đình lập tức liền vắng lạnh xuống tới, cũng không biết ngồi bao lâu, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm tới để cho người ta cho nàng đổi qua mấy lần quả trà. Cách đó không xa Tần Thục Ngọc mới nhận người, bên người Thôi Kính Bình bưng đĩa bồi tiếp cùng một chỗ đến đây. Nhìn thấy nữ nhi ra, Hứa Thị không tự chủ được thở dài một hơi, Thôi Vi quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng bộ dáng này. Trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhà mình tam ca cũng không phải không chiếm được cô vợ nhỏ. Cũng không có muốn cùng Tần gia trèo cao nhánh tâm, Hứa Thị lại biểu hiện được như vậy, nàng nhiều ít có chút không vui. Đầu kia Tần Thục Ngọc lại là tiếp cận thân thể trong tay Thôi Kính Bình bưng trên mâm nhặt được một khối bính kiền ăn, Hứa Thị lập tức sắc mặt xanh xám mân đi bởi vì lấy cái này một chuyện nhỏ. Hứa Thị cũng không ngồi yên nữa, nữ nhi của nàng luôn luôn nghe lời, mặc dù tính cách có chút hoạt bát, bất quá nên hiểu quy củ còn biết, bây giờ vậy mà lại tại trên tay nam nhân bưng bàn bên trong nhặt đồ ăn. Hứa Thị lập tức có chút không bình tĩnh, liền cơm trưa cũng không ăn, liền dẫn Tần Thục Ngọc cáo từ trở về, mẹ con này hay muốn đi, Tần Hoài cũng không tiện lưu lại nữa, đành phải cũng đi theo cáo từ. Thôi Kính Bình hai huynh đệ lại là muốn ở chỗ này ăn cơm trưa. mấy người dứt khoát cũng làm người ta đem đồ ăn đặt tới đỉnh giữa hồ bên trên. Thôi Vi một bên bưng bát, một bên ngẩng đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Tam ca, ngươi niên kỷ không nhỏ, tổng cũng muốn thành gia. Ta Nhiếp đại ca mấy ngày nữa liền muốn yết bảng. Bây giờ Tiểu Thạch Đầu cũng ở kinh thành, ngươi nếu là có nhìn chúng ý, không bằng cũng lưu ý một cái đi, chỉ cần chọn cái thân gia trong sạch. Lại dịu dàng quan tâm, cũng so quay đầu Dương thị cho tuyển phải tốt hơn nhiều. Một bên Thôi Kính Hoài chính đoan bát ăn cơm, vừa nghe thấy lời ấy, theo bản năng trở về đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút. Gặp hắn khuôn mặt đỏ bừng, liền mang tai đều có chút bỏng lên, không khỏi hắc hắc cười ra tiếng. Ai ngờ đầu kia Thôi Vi lại nhìn xem hắn nói, đại ca không bằng cũng lưu ở kinh thành, cùng tam ca làm bạn. Tuy nói hiện tại Vương thị bản thân đi về nhà, bất quá Thôi Hữu Tổ niên kỷ còn nhỏ đâu, hết thảy đều từ thân phận địa vị nói chuyện. Lúc đầu xuất giá muội tử là không có tư cách kia xen vào nữa nương ra sự tình. Nhưng ai có bạc ai địa vị cao chút, tự nhiên liền có nói quyền. Thôi Kính Hoài lại luôn luôn thành thật, nghe được Thôi Vi lời này cũng không có cảm thấy là lạ. Trong miệng ấp úng liền không dám trả lời. Thôi Vi quan sát tỉ mỉ Thôi Kính Bình sắc mặt một chút. Gặp hắn chỉ là có chút xấu hổ, lại có chút thẹn thùng, không hề giống là đối Tần Thục Ngọc có hảo cảm gì dáng vẻ. Lập tức trong lòng cũng một khối thạch đầu rơi xuống. Hứa thị làm người như thế lanh lợi, thân phận lại cao, Thôi Kính Bình nếu là đối với Tần Thục Ngọc có tâm tư gì. Chỉ sợ muốn ăn không ít đau khổ lại chưa chắc có thể như ý. Chính hắn không có ý nghĩ kia cũng miễn cho về sau tăng thêm bi thương. Không biết có phải hay không hôm đó bởi vì Hứa thị thái độ. Tần Hoài cũng mất tin tức, ngày 18 tháng 5 yết bảng thời điểm, Nhiếp Thu Nhiễm bị Hoàng thượng khâm điểm đầu danh trạng nguyên. Tin tức này một truyền tới, Thôi Kính Bình hai huynh đệ quả là nhanh mừng rỡ hơn nổi điên. Đây là một kiện thiên đại hỷ sự, thưởng đưa tin vui thủ người tới, lại đem người cho đưa tiễn. Thôi Kính Bình hai huynh đệ lại thu xếp lấy ở trước cửa phủ bắt đầu đã phủ lên pháo đến. Bốn phía người xem náo nhiệt đem trong phủ vây chật như nêm cối. Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Bình hai người đã hưng phấn đến nói không ra lời. Trong phòng Thôi Vi ngược lại vẫn có chút tỉnh táo, bắt đầu thu xếp lấy để bọn hạ nhân nâng mấy giỏ đồng tiền ra. Phát khởi tiền thưởng, Nhiếp Thu Nhiễm tại bên tai nàng nói qua hắn muốn trúng trạng nguyên. Cho sau này mình ngày sống dễ chịu sự tình, không biết làm sao. Thôi Vi đối với hắn chính là có một loại không khỏi tín nhiệm cảm giác. Trong lòng sớm đã có ngọn nguồn, đoán hắn chỉ sợ thật có thể trúng trạng nguyên. Đợi đến xác định trạng nguyên thật sự là hắn lúc, Thôi Vi cũng không lộ vẻ như thế nào giật mình ngoài ý muốn. Mà Nhiếp Thu Nhiễm càng là tỉnh táo, bất quá là đem đời trước đi qua đường một lần nữa lại đi một lần mà thôi. Thật sự là liền nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không. Đời trước đáng đọc mấy chục năm, sau khi trùng sinh trở về cũng không phải thật đem sách vở cho rơi xuống. Tốt xấu lúc trước làm quan nhiều năm, kiến thức tâm cảnh đã sớm cùng lúc trước khác biệt, như là như thế này thi khoa cử còn lấy không được trạng nguyên. Quả nhiên là uổng phí hắn sống lại một lần, Thôi Kính Bình hai huynh đệ tương hỗ nhìn xem cười ngây ngô nửa ngày. Gặp cái này hai vợ chồng đều là một bộ tỉnh táo dáng vẻ. Thôi Kính Bình lập tức không cười được, Nhiếp đại ca, muội muội, các ngươi làm sao không cao hứng, nơi nào không cao hứng rồi. Thôi Vi có chút không hiểu thấu, lại chỉ lên trước mắt để cho người ta một giỏ giỏ khiêng đi ra bạc. Vừa nói, không phải chính để cho người ta phát thưởng tiền, tất cả mọi người dính dính hỉ khí a. Thôi Kính Bình nhìn nàng còn một bộ có chút bộ dáng giật mình. Lập tức có chút im lặng. Cái này hai vợ chồng giống như là đã sớm ngờ tới sẽ trúng trạng nguyên. Căn bản không có mảy may ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại là ra vẻ mình cùng choáng váng giống như trắng cười nửa ngày. Thôi Kính Bình đi theo thu cười không nói, mà Thôi Kính Hoài nhưng là đau lòng lên cái này một giỏ giỏ khiêng đi ra đồng tiền đến. nếu là lúc trước liền nhìn thấy dạng này mới lớn giỏ tiền. Hắn chỉ sợ trong mắt đều muốn đến rơi xuống, nhưng vào kinh 2 tháng, nhiều ít kiến thức chiều rộng chút, liền mấy trăm lượng bạc dòng đều gặp qua. Cái này mấy giỏ tiền mặc dù hấp dẫn người, nhưng hắn cũng không phải có bao nhiêu thất thố. Phòng Lý Chính Thu xếp lấy thiếp giấy đỏ. Thôi Vi vốn là còn chút lạnh nhạt tâm không biết có phải hay không nhận bọn hạ nhân vui vẻ ảnh hưởng. Cũng cười theo, tòa nhà bên ngoài tiếng pháo nổ không ngừng. Bất quá cách lớn như vậy cái tòa nhà, bên trong căn bản nghe không được động tĩnh. Thôi Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, đúng rồi Nhiếp đại ca, ngươi là chúng trạng nguyên, Tần công tử nhưng có cao trung rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Bất động thanh sắc thay nàng rót chén ấm áp nước sôi đưa tới trên tay nàng. Ra hiệu nàng uống cái này mới nói. Hắn tại nhị giáp liệt kê, là tiến sĩ xuất thân, lúc này đối với khoa cử chế độ. Bài có một cái chuyên công khoa cử trượng phu ban tặng. Thôi Vi cơ hồ là rõ ràng, tiến sĩ phân tam đẳng, giáp đẳng điểm ba tên, đầu danh cũng chính là trạng nguyên, theo thứ tự liền bảng nhãn cùng thám hoa. Mà nhị đẳng nhưng là ban thưởng tiến sĩ xuất thân, chỉ chọn 7 người, mà ba chờ số người nhiều nhất, xưng là đồng tiến sĩ xuất thân, cũng liền là cung cấp với tiến sĩ địa vị không sai biệt lắm. Mà Tần Hoài xuất thân quan lại nhà, nhưng có thể khắc khổ cố gắng, quả nhiên là có chút bản sự. Đầu kia Thôi Kính Hoài vừa nghe đến tên Tần Hoài, sững sờ chỉ chốc lát, chính là Tần gia tiểu nương tử huynh trưởng A. Không ngờ tới những này quan lại nhà, cũng là không tự cao tự đại, hắn cái này cảm thán vừa nói xong. Thôi Kính Bình sắc mặt lập tức đỏ bừng, Thôi Vi cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng nhân tiện nói. Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Thôi Kính Hoài liền cười nói, Tần gia tiểu nương tử một mảnh hiếu tâm, gần nhất nói muốn cùng Tam Lang học chút làm bánh ngọt bản sự. Về sau muốn lấy lòng mẫu thân của nàng đấy, nàng là đại hộ nhân gia tú, nhưng lại một chút cũng không có giá đỡ, giống lần trước Tần công tử, cũng không có xem thường chúng ta dạng này người thô kệch. Hắn một nói đến chỗ này, Thôi Vi lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, lông mày có chút liền nhíu lại, nhìn xem cúi thấp đầu, không dám đem mặt nâng lên. Thôi Kính Bình liền nói, Tam ca, ngươi, không có gì không có gì, mỗi lần bị thét lên danh tự. Thôi Kính Bình lập tức liền không được khoát tay, hoảng hốt vội nói, ta chỉ là làm chút bánh ngọt, Tần cô nương chỉ là đến có khi mua chút ăn uống. Không phải đại ca nói như vậy, hắn không giải thích còn tốt. Dạng này một giải thích, Thôi Vi cảm thấy sự tình lớn, Thôi Kính Bình mang trên mặt kinh hoàng cùng thất thố. Thôi Vi cũng không có nhẫn tâm cùng ngày liền ép hỏi hắn Tần Thục Ngọc sự tình. Nhưng trong lòng thì lo lắng, Tần gia cái kia hãn nương không hiểu chuyện, thế nhưng là cái kia Hứa thị lại không phải cái ngồi không. Nàng cũng không phải sợ cùng Hứa thị đối đầu, có thể chỉ sợ Thôi Kính Bình muốn thật đối với Tần Thục Ngọc đối tâm tư. Đến lúc đó Hứa thị cái kia quan hắn khổ sở không nói, mà lại chỉ sợ còn muốn ăn không ít liên lụy, trong lòng khó chịu hơn. Bất quá vừa nghĩ tới tính cách mở lang lại biết lễ Tần Thục Ngọc, Thôi Vi mình cũng cảm thấy nàng ngoan. Thôi Kính Bình lại đang ở tại dạng này xấu hổ niên kỷ, nếu là thời gian dài ở chung, nếu là hắn sẽ không động tâm mới là lạ. PS, canh thứ 2 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.